trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 36, 36, đoạt hôn sự của chị họ bây giờ vội vàng đến lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Đường nghe được những lời của Lý Chiêu Đễ, lại đau lòng vì quả nho Cố Trưng mang tặng ngày hôm qua. Mặc dù là cho hai đứa con của Cố An An, nhưng tính keo kiệt của Lý Chiêu Đễ, khả năng lại đem nho mang về cho em trai nhà mẹ đẻ nàng ăn. Kiếp trước, Lý Chiêu Đễ đã đưa đồ đến nhà mẹ đẻ không ít lần. Hai đứa con của nàng giống như nhặt được. Đứa nhỏ là con trai thì còn đỡ. Đứa lớn là con gái. Năm nay cũng mới 6 tuổi. Cũng không ít lần bị Lý Chiêu Đễ mắng bồi tiền hóa. Thím nhỏ, ăn ngon. Cố Cảnh Minh và Cố Cảnh Khang là sinh đôi. Năm nay cũng mới 2 tuổi. Lúc này ăn được đồ ăn ngon. Hai chân ngắn vui vẻ lắc lư. Đối với Lâm Thanh Đường đưa đồ ăn ngon cho bọn họ, hai cái tiểu nhân càng thích. Đặc biệt, Lâm Thanh Đường lớn lên đẹp. So với bất kỳ cô gái nào bọn họ từng gặp đều đẹp hơn. Trẻ con đều thích những thứ đẹp. Lâm Thanh Đường nghe vậy, đưa tay sờ sờ đầu hai tiểu tử kia. Dương Tiết Lệ nuôi hai tiểu tử kia rất khá. Hiển nhiên lúc bình thường có đồ ăn ngon, đều đem hai đứa nhỏ và Cố Hải trước. Còn nàng rất gầy, làn da cũng bởi vì dinh dưỡng không đủ mà vàng như nến. So sánh với Lý Chiêu Đễ mập mạp, Dương Tiết Lệ thật sự gầy yếu. Ăn ngon chúng ta liền ăn nhiều một chút. Ngoan, lần sau thím lại cho cục cưng làm đồ ăn ngon. Được không? Tầm mắt Cố Trưng rơi vào trên mặt Lâm Thanh Đường. Thấy cả người cô dịu dàng tựa như phát ra một tầng hào quang. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, như một tia sáng chiếu vào trong lòng Cố Trưng. Cô thật sự rất khác với lời đồn. Sắc mặt Lý Chiêu Đệ âm trầm, nhìn Lâm Mai Phân và anh em Cố Minh Khang. Ba người đem một chén mì lớn ăn đến ngay cả ngụm canh cũng không thừa. Lý Chiêu Đễ ở trong lòng mắng bọn họ không ít. Nàng nhìn về phía Lâm Thanh Đường ánh mắt rất là bất thiện. Chào phúng nói, quả nhiên là đoạt hôn sự chị họ. Bây giờ vội vàng đến lấy lòng. Vậy cũng tốt hơn một số người. Vội vàng bò lên giường nam nhân. Lâm Thanh Đường không khách sáo đáp trở về. Lý Chiêu Đễ không có ý định khách sáo. Cô cũng không tôn trọng nàng. Nàng biết chế giễu cô thì không biết sao. Dương Tiết Lệ nhìn đến nghẹn họng. Lâm Thanh Đường dũng cảm như vậy sao? Nàng luôn nghĩ đến gia hòa vạn sự hưng. Cũng không muốn đến lúc đó Cố Hải đắn đo. Bởi vậy khi Lý Chiêu Đễ làm khó, Dương Tiết Lệ có thể nhịn đều nhịn xuống. Mặc dù không cãi vã, nhưng Dương Tiết Lệ trong lòng tức. Lúc này, thấy một câu nói của Lâm Thanh Đường đã khiến sắc mặt Lý Chiêu Đễ thay đổi. Dương Tiết Lệ trong lòng sảng khoái. Quá sảng khoái. Lúc trước Cố Trưng chưa kết hôn với em. Lúc anh ấy đi làm, mỗi ngày chị dâu hai cũng sẽ nấu thêm chút cơm trưa cho Cố Trưng ăn. Nhưng không thấy chị dâu cả đưa cho Cố Trưng nhà em. Nên cũng đừng trông cậy em vội đưa đồ ăn cho chị. Kể từ hôm nay, mẹ, Cố Trưng và em ở cùng nhau không cần chị dâu cả hầu hạ. Lâm Thanh Đường cố ý đem hai chữ hầu hạ, nói rất nặng. Lâm Mai Phân sống ở nhà Cố An cũng không tốt. Lý Chiêu Đễ người này trước ngoài một bộ, sau lưng một bộ, nói Cố An mắt mù cũng không oan. Lâm Mai Phân lại không muốn con trai vì bà mà náo loạn nhà cửa không yên. Cho tới bây giờ cũng chưa từng oán giận Cố An một câu không tốt về Lý Chiêu Đễ. Chỉ là, nhà anh cả, không chăm sóc mẹ không sao. Một năm mỗi nhà 4 tháng. Mỗi tháng cho mẹ 10 đồng tiền hiếu kính là được, cách chương.